xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 355, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ ăn tối, cuộc gọi từ Tô Đình Đức đã đến. Sau khi biết được tình hình mất đồ đạc, Tô Đình Đức vô cùng tức giận. Những đồ vật được giữ ở Thượng Hải chắc chắn không ít hơn ở Quảng Châu. Nhiều đồ vật như vậy, thế mà cũng mất sạch. May mắn thay, buổi sáng ông ấy đã nhận được tin tức, nhân viên thẩm tra đã tìm thấy rất nhiều đồ vật ở một căn biệt thự của nữ hoàng Mông. Tô Đình Đức có cảm giác chắc chắn trong số đó phải có một phần của nhà họ Tô bọn họ. Hiện tại tình hình đã chuyển biến tích cực, Tô Đình Đức cảm thấy bản thân có thể thử đi tìm kiếm, cho dù không thể lấy lại được toàn bộ, nhưng ít nhất cũng có thể được một số bồi thường, hoặc có thể tranh thủ một chút lợi ích cho gia đình em trai. Vừa hay, chức vị của ông ấy có thể sẽ có biến động, năm sau, ông ấy sẽ đi đến Bắc Kinh một chuyến. Tô Đình Đức đã chia sẻ ý định này với Tô Đình Khiêm. Tô Đình Khiêm cũng bàn bạc với ông ấy về kế hoạch của mình. Hai anh em đã đưa ra một ý tưởng đại khái. Vào ngày hôm sau, Lục Trường Trinh và Tô Đình Khiêm đã đến phong tỏa lối vào căn phòng bí mật. Còn Tô Mạt và Mạc Ngọc Dung ở nhà, bọn họ bắt đầu dọn dẹp và kiểm tra lại đồ đạc trong nhà. Trong quá trình kiểm tra, Tô Mạt mới phát hiện, so với lần trước cô trở về nhà, lại có thêm nhiều đồ đạc trong nhà đã bị mất. Đó đều là những món đồ khá có giá trị nhưng tiện mang đi, ví dụ như đèn bàn, đồng hồ để bàn và một vài món trang trí, thậm chí cả chăn ga giường cũng bị mất vài cái, có lẽ là do những kẻ phía dưới đã lén lút lấy những thứ này. Trong lòng Tô Mạt thật sự cạn lời, đám chuột này muốn cuỗm hết tất cả đồ đạc trong nhà cô sao? Cứ lấy một ít ở chỗ này rồi lấy một ít ở chỗ khác là muốn quậy kiểu gì? Còn không bằng trực tiếp dọn hết đi, tiện cho cô làm ầm ĩ đến khu phố đòi bồi thường. Mạc Ngọc Dung cũng biết rõ có bao nhiêu đồ đạc trong nhà, sau khi kiểm tra xong, cũng lặng im, số tiền 500 tệ tiền bồi thường mà chị dâu cả nhận được lúc trước, quả thực không bằng một phần rất nhỏ so với những gì đã bị mất. Hai người Tô Đình Khiêm dùng hết cả buổi sáng mới hoàn thành việc phong tỏa căn phòng bí mật. Khi về ăn vào buổi trưa, nghe thấy Mạc Ngọc Dung thông báo về những thứ bị mất trong nhà, lập tức lấy bút giấy ghi chép lại toàn bộ những thứ đã mất. Nếu như ông và anh cả muốn đi kiện thì đương nhiên càng chuẩn bị kỹ càng tốt. Buổi chiều, cả nhà lại cùng đến hai căn nhà kiểu Tây bên kia để quét tước vệ sinh, còn hai vợ chồng Tô Đình Khiêm kiểm kê lại toàn bộ đồ đạc, ghi chép lại những thứ đã mất. Về phần những thứ còn lại bây giờ, cũng lập danh sách từng món, miễn cho đến lúc bọn họ vừa rời đi, lại có cướp đến cướp mất. Cả nhà phải bận rộn khoảng 2-3 ngày mới có thể làm xong tất cả việc này. Bận bịu xong xuôi, hai vợ chồng Tô Đình Khiêm liền ra ngoài thăm hỏi bạn bè. Lúc đó xảy ra chuyện, bọn họ đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ những người bạn này. Nếu không có những người đó thì hai vợ chồng rất có thể đã mất mạng. Bây giờ trở về, đương nhiên phải đến nơi cảm ơn. Cả nhà Tô Mạt cũng đi ra ngoài. Bọn họ chuẩn bị đi thăm chủ nhiệm Lý của phòng xuất khẩu của xưởng vô tuyến điện tại Thượng Hải, mong muốn nhờ mối quan hệ để mua thêm một chiếc máy vô tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nay, số lượng chương trình truyền hình đã tăng lên nhiều, nhưng thiếu hụt TV trầm trọng. Cho dù có phiếu, người ta vẫn phải xếp hàng mua ở các bách hóa. Mấy ngày trước Tô Mạt đã đi hỏi thử, số người xếp hàng đã đến cả một năm sau. Trước tiên, cả nhà đến cửa hàng bách hóa. Chủ nhiệm Lý là người hút thuốc nên Tô Mạt muốn mua hai gói thuốc tốt để tặng. Ở Quảng Châu, TV của nhà và của gia đình Vương Thúy Mai đều được mua thông qua chủ nhiệm Lý. Tô Mạt vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn. Bước đến quầy bán thuốc hỏi, các loại thuốc tốt nhất hiện nay là Trung Hoa và Hồng Song Hỷ của Thượng Hải. Trung Hoa còn được chia thành Trung Hoa lớn và Trung Hoa nhỏ. Trung Hoa nhỏ không, 62 tệ một hộp. Trung Hoa lớn không, 72 tệ một hộp. Hồng Song Hỷ của Thượng Hải cùng giá với Trung Hoa lớn. Tô Mạt đã mua một gói Trung Hoa lớn và Hồng Song Hỷ, tổng cộng 14 tệ 4 hào, cộng thêm 20 phiếu T, H, U, O, C lá hạng A, phiếu thuốc lá. Ở địa phương phần lớn có thời hạn sử dụng trong một tháng, thời hạn sử dụng ở trong quân đội lâu hơn, chủ yếu là theo quý và năm. Phiếu T, H, U, O, C lá được chia thành 4 hạng A, B, C. D. Từ 4 hào trở lên là T, H, U, O, C lá hạng A, từ 3 hào trở lên là hạng B, từ 2 hào trở lên là hạng C, từ 1 hào trở lên là hạng D. Trong thời kỳ này, công nhân viên chức nam ở Thượng Hải được cấp phiếu T, H, U, O, C lá 2 lần mỗi tháng, một gói hạng A, 2 gói hạng B, 3 gói hạng C, 5 gói hạng D, tổng cộng 10 gói, mỗi tháng 20 gói. Tết âm lịch thì tăng thêm một gói hạng A, một gói hạng B, mấy người bình thường đã đủ hút, nhưng có những người nghiện nặng thì vẫn thiếu. Quân đội cũng có phát phiếu thuốc lá, theo cấp bậc lục trường trinh, hiện tại là 30 gói mỗi tháng, trong đó hạng A, B, C chiếm 1/3. Lục trường trinh không hút thuốc lá, những loại hạng A, B, tô mạt sẽ gửi phần lớn về cho Lục Thanh An, phần còn lại thì tự mình giữ, đôi khi cần phải đi xã giao, không tránh khỏi việc sử dụng thuốc lá. Nhân lúc vẫn còn hạn sử dụng, còn có thể dùng để trao đổi lấy các loại phiếu khác từ người khác. Chủ nhiệm Lý đang bận làm việc trong phòng làm việc, bên phía bảo vệ cửa gọi điện đến, nói có người từ trung tâm ngoại thương tìm ông ấy. Chủ nhiệm Lý ra xem, rất ngạc nhiên khi thấy Tô Mạt. Chủ nhiệm Tô, ngọn gió nào đưa cô đến đây vậy? Chủ nhiệm Lý tươi cười chào đón Tô Mạt vào trong sương. Chủ nhiệm Lý, cứ gọi tôi là Tô Mạt được rồi, tôi đã đi học đại học rồi, không còn là chủ nhiệm Tô nữa. Ôi chao, này đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Sau khi cô tốt nghiệp, cô vẫn là chủ nhiệm Tô. Vậy cô đến đây là có việc gì? Tôi đang trong kỳ nghỉ đông, dẫn gia đình trở về ăn Tết, có thời gian rảnh nên ghé thăm vài người bạn cũ. Tô Mạt nói, để tôi giới thiệu một chút, đây là người yêu của tôi, đồng chí Lục Trường Trinh, còn hai đứa trẻ này là con của tôi, con gái tên An An, con trai tên Lạc Lạc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Còm thành vai phu phao hoi rua vào di năng bước len dinh cao nhan sinh. Chuông 355, HTML, xin chào, đồng chí Lục, thật là một người tài sắc vẹn toàn, thật hợp với chủ nhiệm Tô. Các cháu nhà trông cũng rất xinh xắn, con khỉ quậy nhà tôi nếu được bằng một nửa này, tôi nằm mơ cũng tỉnh vì cười. Nghe Tô Mạt xếp mình vào hàng ngũ bạn bè, chủ nhiệm Lý cười híp mắt lại, nhanh chóng dẫn bọn họ vào trong phòng làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong phòng làm việc, hai người nói chuyện về công việc một lúc. Sau khi thăm hỏi vài câu, Tô Mạt lấy ra hai điếu thuốc từ trong túi, đưa cho chủ nhiệm Lý. Tôi cũng không biết ông thích cái gì, mua hai điếu thuốc cho ông, mong ông không chê. Ôi chao, chủ nhiệm Tô, sao cô lại khách sáo thế? Chủ nhiệm Lý thấy Tô Mạt lấy ra hai điếu thuốc hạng sang, rất muốn từ chối, nhưng tay lại không nỡ. Mấy năm nay, áp lực công việc của ông ấy rất lớn, cơn nghiện T, H, U, O, C lá cũng càng lúc càng nặng, định mức được cung cấp hoàn toàn không đủ để hút. Trước đó, ông đã giúp tôi mua hai chiếc máy vô tuyến, tôi vẫn chưa có cơ hội để biểu đạt lòng biết ơn. Hiếm khi được trở lại Thượng Hải, nên tôi nhanh chóng đến đây. Chủ nhiệm Lý cũng hiểu, ngay lập tức hỏi, trong nhà đã được dọn dẹp chưa? Có thiếu gì không? Nếu có gì tôi có thể giúp được cô cứu việc mở lời. Tô Mạt cười, vừa hay tôi đang thiếu một chiếc máy vô tuyến, không biết có làm phiền chủ nhiệm Lý không? Sắp tới Tết rồi, các cán bộ trên danh nghĩa trong xưởng của bọn họ đều có máy vô tuyến. Năm nay ông ấy cũng có một chiếc, ban đầu dự định để tặng người thân của người yêu. Nhưng Tô Mạt đã mở lời như vậy, chắc chắn sẽ nhường cho cô. Phải rồi, phải nói cô đến sớm không bằng đến đúng lúc, sắp tới Tết rồi. Tôi vừa hay còn một suất. Vậy thật sự tốt quá. Cảm ơn ông rất nhiều, chủ nhiệm Lý. Chuyện nhỏ không tốn chút sức nào, cô không cần khách sáo. Vẫn muốn loại máy trước đó chứ? Đúng vậy, được. Trong 2 ngày tới sẽ xong. Để lại thông tin liên lạc của cô. Đến lúc đó tôi sẽ gọi điện cho cô. Tô Mạt để lại số điện thoại nhà mình. Hai người lại trò chuyện một chút. Tô Mạt chào tạm biệt. Ban đầu cô muốn mời chủ nhiệm Lý đi ăn. Nhưng ông ấy từ chối, nói rằng có việc trong xưởng không thể rời khỏi. Buổi tối, chủ nhiệm Lý tan làm về nhà, người yêu ông ấy cũng hỏi ông ấy về việc xuất lấy máy vô tuyến. Chủ nhiệm Lý xua tay, năm nay không còn nữa, chờ đến năm sau nhé. Nhưng không phải nói các cán bộ như anh, mỗi người đều có một suất máy sao? Đúng vậy, anh đã để cho người khác rồi. Anh nói cái gì? Giọng nói của người yêu của chủ nhiệm Lý lên cao một chút. Để cho ai? Trước đó không phải đã đồng ý rồi sao? Người ta đã chuẩn bị sẵn tiền rồi. Người ta cũng không hề chiếm miễn phí sử dụng suất máy của anh. Họ hàng của bà ấy đã chuẩn bị 550 tệ. mà chiếc máy vô tuyến 14 inch chỉ có 476 tệ, phần còn lại chính là phí suất máy của bọn họ. Bọn họ trả giá cao à, cho rằng người khác đã mua suất máy với giá cao. Anh không lấy tiền của họ, chủ nhiệm Lý nói, suất máy này anh đã để cho nhà họ Tô. Nhà họ Tô, nhà họ Tô, ở Thượng Hải này có bao nhiêu nhà họ Tô? Cái, không phải đã bị giáng chức xuống rồi sao? Người yêu chủ nhiệm Lý lại đến gần, hỏi nhỏ giọng. Bọn họ đã trở về thành phố từ lâu rồi, chẳng qua không trở về Thượng Hải mà đến Quảng Châu. Anh đã gặp họ ở Quảng Châu vài năm trước. Con gái nhà bọn họ, trước đây làm việc tại trung tâm ngoại thương, bây giờ đã trở thành chủ nhiệm Tô ở tuổi rất trẻ. Chủ nhiệm Lý nhìn bà ấy một cái, năm nay cả nhà bọn họ trở về ăn Tết, sáng nay đến tìm anh, nói muốn mua một chiếc máy vô tuyến. Nói rồi, lấy ra hai điếu thuốc từ cặp công văn. Đây là những gì bọn họ đã cho anh sáng nay. Bọn họ muốn mua máy vô tuyến, muốn mua ở đâu mà chẳng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta đã đến tìm anh, nhân tình này, anh tự nhiên phải chấp nhận. Người yêu của chủ nhiệm Lý nghe vậy, cũng đúng, mặc dù có hơi đau lòng vì mất phí suất máy đã nắm trong tay, nhưng có thể thiết lập quan hệ với bọn họ, cũng không tệ. Cách chương.